Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, giấy sinh tử. Tế Nguyên Ngô Thị, tại Kim Toa Đảo Phường Thị phía đông một cái trước gian hàng. Hai phe nhân mã giằng co, trong đó một phương người đông thế mạnh, từng cái khí tức cường hoành, hiển nhiên đến từ một cái hào môn đại tộc, một phương khác tựu kém không ít. Chỉ là hai thiếu nữ, nhìn niên kỷ, một cái 17-18 tuổi, một cái khác chỉ có 15-16 tuổi. Hai cái này thiếu nữ, liền là Bổ Y cùng Ngự Huyền Vũ. Ông chủ, khối này phấn hồng, là chúng ta trước nhìn chúng, cũng nên có cái tới trước tới sau đi. Ngự Huyền Vũ hầm hừ nói, kia chủ quán cũng là một mặt xấu hổ. Vị tiểu thư này, thực sự không có ý tứ. Chúng ta buôn bán, không giảng cứu tới trước tới sau, mà là người trả giá cao được. Vị này Ngô Công, ra giá so với các ngươi cao gấp đôi. Thực sự để tiểu lão nhân khó xử a. Hắn một đôi gian rảo con mắt băn khoăn, một hồi nhìn về phía Ngự Huyền Vũ, một hồi lại nhìn về phía một phương khác nhân mã. Cùng Ngự Huyền Vũ rằng con người bên trong, cầm đầu là cái mang trên mặt lỗ mãng lang thang nụ cười thanh niên. Hắn ăn mặc hoa mỹ, bên hông treo một thanh cá mập da trang trí bảo kiếm, trên mặt tô son điểm phấn, cách thật xa đều cảm giác được một trận mùi thơm nồng nặc. Đại mỹ nhân nhi, chỉ cần ngươi cầu ta, bản công đem khối này phấn hồng tặng cho các ngươi lại giá trị cái gì? Lang thang thanh niên không có để ý Ngự Huyền Vũ, hai con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Bổ Y trước ngực cao ngất hai ngọn núi. Bộ dáng kia hiển nhiên một đầu sắc bên trong quỷ đói. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua ngươi không biết xấu hổ như vậy. Ngự Huyền Vũ lạnh lùng mắng, thức thời xéo đi nhanh lên. Nếu không phải Kim Toa Đảo không cho phép tư đấu, bản cô nương đã sớm đánh nổ ngươi tấm kia tiểu bạch kiềm. Buồn nôn, kia lang thang thanh niên, tuổi tác có hơn 20 tuổi. Nhìn tu vi cũng bất quá huyền sĩ cảnh giới đỉnh cao. Chút thực lực ấy đương nhiên không vào được cao ngạo Ngự Huyền Vũ trong mắt. Lang thang thanh niên nhìn Ngự Huyền Vũ một chút, khẽ nói, tiểu mỹ nhân, gương mặt ngược lại là duyên dáng, chỉ tiếc bộ ngực thái bình, không phải bản công thích loại hình. Ngự Huyền Vũ đơn giản muốn chọc giận nổ. Nàng trực tiếp theo trong nhẫn chứa đồ rút ra hai thanh thanh đồng cán dài, đôm đốp kết nối, hợp thành một cây thanh đồng đại kích. Cẩu tặc muốn chết, một cỗ cường bá khí thế theo Ngự Huyền Vũ trên thân đột nhiên tán phát ra, tựa như lấp kín tường cao, áp hướng lang thang thanh niên. Ngự Huyền Vũ cùng Hứa Dương, Bành Diệu Tổ các loại thiên kiêu cùng một chỗ, biểu hiện không ra nàng siêu quần tuyệt luân chỗ. Trên thực tế cái này chân dài thiếu nữ thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Nàng tại huyền sĩ cảnh giới đỉnh cao, tự vượt cấp bại địch, hiện nay đã là huyền sư sơ kỳ, hóa hình lôi điện giao long, càng tăng mạnh hơn hoành. Chỉ bất quá nàng tại tấn giai huyền sư về sau, còn không có chiến đấu ghi chép, sở dĩ danh tự không tại tiềm long bảng bên trên, nhưng không thể phủ nhận là Ngự Huyền Vũ có được tiềm long bảng chiến lực. Kia lang thang thanh niên sau lưng, một tên hộ vệ tiến lên một bước, trừng mắt, đem Ngự Huyền Vũ khí thế toàn bộ mẫn diệt. Tiểu nha đầu, nơi này là Kim Toa Đảo, cái nào cho phép ngươi càn rỡ? Tên hộ vệ kia lạnh giọng quát, nếu không phải xem ở Kim Toa Hầu đại nhân trên mặt, nay nhất định phải cho ngươi một bài học. Tên hộ vệ kia là huyền sư đỉnh phong tu vi, trốn ở một cao thủ như vậy phía sau. Lang thang thanh niên dũng khí một cường tráng, cười hắc hắc nói, Ngô Bích, không muốn dọa cái kia ngực lớn đại mỹ nhân nhi, chân dài cô nàng, ta nhà này đem Ngô Bích, thế nhưng là huyền sư đỉnh phong thực lực, so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Khuyên nhủ một câu, chuyện không liên quan tới ngươi, cho bản công tránh ra. Ngự Huyền Vũ cắn răng nói, huyền sư đỉnh phong, vậy thì thế nào? Ha ha, hữu tâm tha cho ngươi một cái mạng, thế mà còn mạnh miệng. Lang thang thanh niên nói, Kim Toa Đảo mặc dù không cho phép tư đấu, nhưng vẫn là có diễn võ trường. Người nếu không phục khí, liền lên diễn võ trường đi một chuyến. Kim Toa Hầu cấm chỉ ở trên đảo tư đấu, nhưng Nam Lai Bắc Vãng, nhiều như vậy huyền giả ở giữa, khó tránh khỏi có ma sát xung đột, bởi vì cái gọi là lấp không bằng khai thông. Kim Toa Hầu liền mở mấy cái diễn võ trường, tại giao nạp nhất định giữ gìn phí dụng điều kiện tiên quyết, có thể ra trận quyết đấu, để giải quyết ma sát xung đột. Lúc này, một cái thanh lãnh thanh âm từ một bên truyền đến. Tốt, vậy liền đi một chuyến. Lang thang thanh niên nhướng mày, cả giận nói, cái nào không sợ chết, dám chọc ta Tế Nguyên Ngô gia. Tế Nguyên Ngô thị là Hắc Vũ quốc gia tộc, 10 phần cường thịnh, tại toàn bộ Hắc Vũ quốc xếp hạng 10 vị trí đầu. Hắn lời còn chưa dứt, lại nghe được cái kia để hắn tinh thần không thuộc ngực lớn mỹ nhân nhi tiếng hoan hô nói. Công, Ngự Huyền Vũ khẽ nói, Hứa Dương, người cuối cùng không tới chậm. Có Hứa Dương ở bên, nàng dũng khí lập tức một cường tráng. Hứa Dương sắc mặt bảo bọc xương lạnh, đi vào Bổ Y trước mặt, hỏi, Bổ Y, ngươi không sao chứ? Bổ Y cúi đầu, thanh âm như muỗi vằn, không có việc gì, may mắn mà có Ngự tiểu thư ngăn tại phía trước. Bổ Y không có bị ủy khuất gì, nàng có chút lo âu ngẩng đầu. Công, Tế Nguyên Ngô thị tựa như là một cái hào môn gia tộc, không muốn vì Bổ Y đi đắc tội bọn hắn. Hứa Dương an ủi nàng nói, không sao. Lang thang thanh niên thanh âm không đúng lúc vang lên, uy, ta nói Lam Y tiểu, cái kia đại mỹ nhân nhi là ngươi tỷ nữ, ta ra một kiện địa giai huyền khí, đổi nàng thế nào? Công, một cái tỷ nữ mà thôi, làm gì dùng một kiện địa giai huyền khí? Tên kia huyền sư đỉnh phong hộ vệ góp lời nói, Ngô Bích ngươi đừng quản, bản công liền tốt cái này một cái. Lang thang thanh niên sắc mị mị mà nhìn chằm chằm vào Bổ Y cao ngất hai ngọn núi, chậc chậc cảm thán, wow, lột quần áo muốn ra, càng khó hơn chính là chỗ, khẳng định còn có trưởng thành không gian. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương ánh mắt mãnh liệt, tiến lên trước một bước, quát như sấm mùa xuân, cút. Một tiếng này quát lớn, như một thanh trọng chùy, oanh kích mà ra. Lang thang thanh niên sắc mặt đại biến, hoảng loạn nói, Ngô Bích. Hộ vệ Ngô Bích sắc mặt nghiêm túc, liền vội vàng tiến lên, đồng dạng dùng vô hình khí thế chống cự, đem cái này một quát lớn hóa giải. Có gan, liền lên diễn võ trường, không có loại, liền lan. Hứa Dương nhìn ra được cái kia Ngô Bích thực lực, huyền sư đỉnh phong, đã nửa chân đạp đến vào huyền tông, có đại thế hình thức ban đầu. Đối thủ như vậy, giống như không đao thật xác thực đối chiến, mà thuần lấy khí thế, là không cách nào đem nó đánh bại. Lang thang thanh niên nhìn thấy Ngô Bích chặn Hứa Dương quát lớn, dũng khí không khỏi mạnh lên, lặng lẽ cười nói, tốt, vậy liền trên diễn võ tràng, giống như ngươi thua, liền phải đem cái kia đại mỹ cô nàng cho ta. Công, Ngô Bích gọi đã muộn một câu, không có ngăn cản, không khỏi âm thầm thở dài. Hắn cũng không phải lo lắng cho mình đánh không lại Hứa Dương, mà là lo lắng Hứa Dương thế lực sau lưng. Ngự Huyền Vũ, Hứa Dương đều là thiên tài kiệt xuất, 15-16 tuổi cũng đã là huyền sư cảnh giới, dạng này thiên tài bình bên trong một cái đều hiếm thấy, hôm nay vừa xuất hiện liền là hai cái, có thể tưởng tượng bọn hắn phía sau bối cảnh khủng bố đến mức nào. Tế Nguyên Ngô thị, mặc dù danh xưng Hắc Vũ quốc xếp hạng 10 vị trí đầu đại thế gia, nhưng cũng chưa chắc chọc nổi. Hứa Dương lạnh lùng nói, ký giấy sinh tử. Lập tức chung quanh oanh động lên, cái này thiếu niên áo lam vậy mà như thế quyết tuyệt, đối mặt huyền sư đỉnh phong cao thủ, mặt không đổi sắc, đưa ra giấy sinh tử. Một ký giấy sinh tử, liền không có nhận thua thuyết pháp. Phán thắng bại duy nhất khả năng, liền là quyết sinh tử. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.